Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 753, chương 757, hỏi sách. Chỉ bất quá lúc này Đại Hán lập tức bên trong có gian nghịch, ngoài có cản địch, chiếu ta xem ra, hoàng đế không phải không gấp, mà chính là so trong lòng ngươi gấp hơn. Chỉ là hắn gấp ở trong lòng, mà ngươi gấp ở trên mặt. Ta Nhạc phụ đại nhân. Tô Tuân nghe xong nhíu mày giật mình nói: "So ta gấp hơn?" Dương Kiên sau khi nghe cũng là ngạc nhiên nói: "Thánh thượng gấp? Thánh thượng nếu là thật sự gấp làm sao sẽ còn mặc cho những người này như thế?" Tô Tuân lại không giống Dương Kiên, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, mà chính là chậm rãi đi hai bước, tinh tế suy tư một trận, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, quay người lại nói: "Ta minh bạch, ta minh bạch." Hiền tế ý là, thánh thượng không phải là không muốn làm chuyện này, mà chính là so bất luận kẻ nào đều muốn làm mấy cái này con sâu làm dầu nồi canh. Chỉ là bây giờ ngoại địch nhìn chằm chằm, mà những người này ở đây Đại Hán triều căn cơ rất sâu. Muốn tham gia ngược lại bọn họ tuyệt không phải nhất viết chi công, mà tính toán là thật cầm tới chứng cứ, muốn trực tiếp trừ tận gốc ra, chỉ sợ sẽ dao động hiện tại căn cơ. Mà chậm rãi từng bước xâm chiếm lại thấy hiệu quả quá chậm. Thậm chí hội khiến cái này người có chỗ cảnh giác. Đến lúc đó dễ dàng phát sinh chút vô pháp đánh giá sự tình. Có thể là như thế này mang xuống, đối triều đình có hại vô ích. Cho nên hoàng thượng mới có thể kéo lấy mặc kệ, duy trì lấy hiện trạng. Tô Tuân nói tới chỗ này, rốt cục nghĩ rõ ràng hết thảy. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn là muốn mượn ta Tô Tuân danh đến trừ những này con sâu làm dầu nồi canh. Mà lại nhất định phải là một kích tất chúng. Tuyệt không thể lưu lại sợi rễ. Để nó cho tàn lại cháy. Thật sao? Ta Nhạc phụ đại nhân. Người cuối cùng là muốn bạch. Thật không dễ dàng a. Lý Mộc Nhiên khoa trương cười nói. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Người cái này lục bộ đốc tra xử vị trí cũng là dùng tới đối phó những thế gia này. Thiên hạ lớn nhất đại thế gia gia chủ chính là lục bộ bên trong mấy vị này. Chỉ cần có thể một kích tất chúng. Muốn đến mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Thánh thượng đều sẽ vui vẻ trong đêm đều ngủ không yên. Nên biết đường đêm không ăn giấc tư vị cũng không phải mỗi người đều nguyện ý hưởng thụ. Thánh thượng đêm không ăn giấc. Nhưng lại biết mở tâm cả đêm đều ngủ không yên. Tô Tuân nghe xong. Nói một mình nói vài lời. Rốt cục nghĩ rõ ràng trong đó đủ loại sau đó hướng Lý Mộc Nhiên làm vái chào nói. Hiền tế lời nói thật sự là điểm tỉnh người trong mộng a. Muốn ta Tô Tuân sinh hoạt 50. Ở trong quan trường ngốc cái này hồi lâu. Nhưng không có ngươi thấy rõ ràng. Thật coi là sống uổng phí hơn 10 năm a. Xem ra lúc trước đem hiền tế dẫn lên con đường làm quan chính là đời ta may nhất sự tình, hắn nghe. Xong lại là cười hắc hắc nói. Nhạc phụ đại nhân, ta đối làm quan nói thật lại là một chút hứng thú đều không có. Nếu không phải vì có thể thủ hộ người nhà, dù cho là để cho ta ngồi thừa tướng chi vị ta cũng là sẽ không đi. Ta nguyện vọng chính là hái cúc đông dưới giáo. Khoan thai gặp Nam Sơn, vợ ấm tử tôn đầy, khoái hoạt ở nhân gian. Ha ha, Tô Tuân nghe xong lẩm bẩm hắn câu thơ. Lại là cười gật đầu nói. Hiền tế cuộc sống này xem chừng là người trong thiên hạ đều hướng tới sinh hoạt a. Dương Kiên ở một bên gặp hai người thế mà thảo luận lên sinh hoạt. Lúc này rất lợi hại mất hứng cắt ngang hai người lời nói đường. Dù cho là biết rõ đường Tô Huynh. Vào kinh thành mục đích thế nhưng là thì tính sao. Chỉ dựa vào những này sổ sách nếu là thật sự trình đi lên. Tối đa cũng là để Long Nhan đại nộ. Sau đó biếm quan xung quân a. Những người kia đều là thế gia tử đệ. Thánh thượng nhưng cũng không dám khinh động a. Không dám khinh động. Đó là bởi vì còn chưa tới có thể lên đường độ. Dương tướng quân ngươi cảm thấy sự tình gì hội khiến cái này nhân nạn trốn chặt đầu chi tội. Thông đồng với địch. Dương Kiên chính là tướng quân thuận miệng liền ra trên quân sự tình. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cười lắc đầu nói. Những thế gia này người, mặc dù nói tai họa bách tính, nhiễu loạn triều cương, nhưng là thông đồng với địch lại là tuyệt đối không biết làm. Tô Tuân sau khi nghe cũng là gật đầu nói đường, Dương huynh. Mộc Nhưng nói không tệ. Muốn này thế gia căn cơ đều tại Đại Hán, nếu là thông đồng với địch. Vậy cái này thế gia chính là tung bay lục bình. Đảo mắt tức đã chìm. Vậy các ngươi cảm thấy ta nói không được. Các ngươi ngược lại là nói nha. Cái này tội gì trách hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tuân nghe xong rơi vào trầm tư. Cảm thụ được trước mắt yên tĩnh bầu không khí. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ nói đường ai. Chỉ cần khiến cái này nhân tạo phản. Tội kia trách chính là ai cũng cứu không không phải sao. Tạo phản. Tô Tuân cùng Dương Kiên nghe hắn lời nói đều là giật mình. Tạo phản nhưng so sánh thông đồng với địch chịu tội phần lớn. Chỉ cần những thế gia này dám tạo phản. Đừng nói là bọn họ vạch tội. Đoán chừng lão hoàng đế liền trực tiếp diệt bọn họ. Hiền tế. Người nói không tệ. Tạo phản xác thực là tử tội khó thoát. Nhưng là bọn họ quyết định không sẽ như thế làm. Nếu là thật sự tạo phản. Liên lụy rất rất nhiều. Sẽ không như thế làm. Lý Mộc Nhiên nghe xong một mặt âm hiểm cười nói. Nhạc phụ đại nhân a, thế gian này sự tình không có chuyện gì lúc tuyệt đối. Như là tuyệt đối này đây cũng không phải là thế gian. Bọn họ không biết làm. Chúng ta vì cái gì không thể bước lấy bọn hắn làm. Mà lại cái này tạo phản bất quá là cái tội danh. Về phần an bài thế nào? Ta nghĩ ngươi so ta phải hiểu. Tô Tuân nghe hắn lời nói. Dĩ nhiên minh bạch ý hắn. Bất quá như cũng nghi vấn đường, nếu là cái này tạo phản. Vậy cái này Lạc Dương Thành chẳng phải là muốn đại loạn. Đến lúc đó cục diện khó mà kết thúc sợ rằng sẽ tai họa đến Hoàng Cung a. Ai, cái này làm quan, muốn âm hiểm thời điểm cái gì đều làm được. Do dự thời điểm, lại so bất luận kẻ nào đều rụt đầu sợ đuôi. Chính mình cái này cha vợ nói là nói liêm khiết thanh bạch. Danh tiếng vang giang nam. Thế nhưng là cho dù là cái lão hồ ly, cũng trốn không thoát cái này lợi ích hun tâm quan trường. Trốn không thoát này thợ săn họng súng. Bất quá ai bảo mình ngủ nữ nhi của hắn đâu. Đây đều là tình trái a. Cần còn, nhạc phụ đại nhân, người có biết đường mấy ngày trước đây hoàng thượng triệu thấy chúng ta lúc dụng ý sao? Gặp hai người ánh mắt nghi hoặc, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đường, kỳ thực khứ trừ thế ra chuyện này bản cùng Dương tướng quân. Không quan hệ, nhưng lại đem Dương tướng quân cũng triệu kiến tới. Tâm ý của hắn chính là muốn giải quyết dứt khoát. Dương Kiên gặp còn có việc của mình vội vàng hỏi thăm, có ý tứ gì? Lý Mộc Nhiên cũng không vội nâng chung trà lên lần hai uống một thanh tiếp tục nói đường, nếu là Thánh Thượng muốn trừ bỏ những thế gia này, tất nhiên không thể chậm rãi tiến hành, khẳng định cần nhanh chóng quyết đoán. Chúng ta có tội chứng, có binh quyền, vì sao không thể đem những người này trực tiếp bắt? Sau đó, chấm ngoặc kép. Nói là một cái cắt cổ động tác, chúng ta đã có chứng cứ, mà lại có thực quyền, vì sao không thể chém trước tâu sau, làm thần không biết quỷ không hay, chờ đến chúng người biết được lúc, hết thảy đã thành kết cục đã định. Dương Tiễn cùng Tô Tuân nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Vẫn là Tô Tuân dẫn đầu kịp phản ứng vội vàng hỏi đường nói. Cái này ta tự nhiên rõ. Chỉ là nếu thật tại trong lao đem mấy người kia cho. Hình bộ ta muốn thế nào giao phó đâu. Hình bộ, Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này mắt trợn tròn. Chính mình cha vợ không phải là ngốc đi. Nhạc phụ đại nhân, hình bộ thị lang tựa hồ cũng bị ngươi cho răng rắc a. Tô Tuân cái này mới phản ứng được. Xấu hổ cười một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.